Chương 201, Eros. Thứ 6 tôn đại thần Eros, đây chính là mù củ rổ từ Thái Dương thần ạ bẻn chỗ này nghe được bí ẩn. Cùng còn lại ngũ tôn đại thần bất đồng, chấp đại biểu là hỗn độn, là chấp trưởng hỗn độn thần minh, hắn là khai thiên tích địa phía sau, vi thư nhất thần minh, thậm chí đưa hắn cho rằng hỗn độn bản thể biến hóa ra thần dương minh có thể. Chấp phía dưới, thì là hắc ám chi thần Izebus. Hắn là đại biểu cho hắc ám thần minh, đại biểu cho tất cả thế gian hắc ám cùng mặt trái, cho nên hắn là trên đời, đáng sợ nhất tà thần. Sau đó là Nyx. Nyx là hắc dạ nữ thần. Trên thực tế, nàng đại biểu chính là vận mệnh cùng nhân quả, nàng có thể thao túng chúng sinh vận mệnh, thẩm phán thần linh tử vong. Ở nàng tức giận thời điểm, của nàng thần quyền thậm chí có thể cho nhất cấp thần đều chết bất đắc kỳ tử mà chết, vẫn lạc thần đàn. Lực lượng của nàng, ở 6 tôn đại thần bên trong, có thể không phải khổng lồ nhất, cũng tuyệt đối là đủ để cho vô số thần dương minh sợ run sợ hãi. Nhưng mà, đây là nguyên bản. Nguyên bản cái kia thờ ơ vô tình hắc dạ nữ thần quả thực đúng như vậy. Nhưng mà theo hắc dạ nữ thần chân thân biến hóa ra, không biết vì sao, nàng quả thực biến thành như bây giờ lười biếng đậu bỉ. Như vậy một cái, nàng tuy là trên lý thuyết chiến lược như trước, nhưng trên thực tế, của nàng khủng bố lại hoàn toàn không bằng trước đây. Nịp sau đó, chính là đại địa mẫu thần gã ạ. Của nàng thần danh là đại địa mẫu thần, nhưng trên thực tế, nàng đại biểu chính là sinh mệnh cùng dựng dục. Đây cũng là nàng có thể ra đời nhiều như vậy kinh khủng thần linh nguyên nhân. Sau đó, liền là địa ngục chi thần tháp ngươi tạ lót. Tạ tạ rút đại biểu là tai nạn cùng thẩm phán từ một loại ý nghĩa nào đó mà nói, hắn là cái này cái thế giới, kinh khủng nhất thẩm phán chi thần, đồng thời cũng là có thể mang đến vô tận tai nạn ma thần. Mà ở cái này ngũ tôn đại thần sau đó, thì là yên lặng vô danh, thần danh đều bị vùi lấp ở trong lịch sử thứ 6 tôn đại thần Eros. Eros là tình ái chi thần, hắn đại biểu, kỳ thực chính là vạn vật tình cảm. Căn cứ Thái Dương thần ạ bẻn theo như lời, Eros biến mất, nhưng thật ra là ngũ thần liên thủ, đưa hắn giết chết. Bởi vì cái này cái thế giới quyền lợi, đã bị ngũ thần chia cắt hoàn tất. Trong lúc bất chợt lại ra đời một cái Eros, kiên kỵ của nàng ngũ thần liên thủ, liền cùng nhau đưa nàng tiêu diệt. Mà hắc giả nữ thần sở dĩ sẽ từ nguyên bản vô hình cha nở dê thà y. Đản sinh ra như vậy nhất tôn chân thân, rất có thể cũng là bởi vì cùng Eros chiến đấu đưa đến. Đương nhiên, đây chỉ là Thái Dương thần ạ bẻn suy đoán của mình, còn như đến cùng là không phải thật, sẽ không có người biết được. Hơn nữa Eros đến cùng bị ngũ thần làm dạng gì sự tình, luân lạc tới dạng gì kết cục, cũng căn bản không có người biết được. Ở từ Thái Dương thần ạ bẻn chỗ này, đã biết Eros sự tình phía sau, mù cụ rồ hỏi thăm hắc giả nữ thần Nix. Sau đó câu trả lời của nàng cũng là, quên mất. Dường như từ nàng thừa kế hắc giả nữ thần lực lượng, từ trong đêm tối biến hóa ra cái này một chân thân, từ trước sự tình, cũng đã bị nàng trên cơ bản quên không sai biệt lắm. Hoặc có lẽ là, nàng cũng không phải nguyên bản hắc giả nữ thần. Chỉ là một thừa kế hắc giả nữ thần thần lực một cái mới ý chí. Cứ như vậy, nàng không có đã từng hắc giả nữ thần ký ức, cũng rất bình thường. Mà ý dễ bật bọn họ. Tự nhiên không có khả năng nói ra loại chuyện như vậy. Cứ như vậy, Eros liền hoàn toàn bị lịch sử vùi lấp. Con bị có chút rất số ít tồn tại biết được. Cũng không biết, Thái Dương thần ạ bẻn rốt cuộc là từ cái gì địa phương biết được cái bí ẩn này. Hơn nữa lại còn biết Eros cùng giả mịu nhất tộc quan hệ. Bất quá, chúng ta giả mịu bộ tộc, tuy là trong truyền thuyết, là ái thần Eros sáng tạo ra được, nhưng bởi vì thời gian cách quá xa xưa. Sớm đã không có bất kỳ người nào biết được, có quan hệ với Eros sự tình. Còn Eros hạ lạc càng là không người biết. Giang hiệu nhất tộc các trưởng lão mở miệng nói. Không có việc gì, ta cũng chỉ là hỏi một chút. À bèn, tuyệt đối sẽ không có lửa làm sao có khói nói cho ta biết chuyện này. Hắn nếu tận lực nhắc tới Eros, hơn phân nửa tất nhiên có đặc biệt gì duyên cớ. Bất quá các ngươi nếu không biết, cái kia cũng không thể gọi là. Ta lúc này đây tới. Mục đích chủ yếu nhất, vẫn là vì cự nhân chi vương tư nói dạ. Căn cứ á bèn theo như lời, tư nói dạ chẳng mấy chốc sẽ từ trong ngủ mê thức tỉnh. Mù cù dồ thoại ngữ hạ xuống, những thứ này dạ như các trưởng lão đều là sắc mặt khẽ biến thành hơi biến. Không có khả năng một cái lão đầu thốt ra. Tư nói dạ đã cùng hải giới cùng nhau mai táng. Vì đem cái quái vật này đánh bại, đồng thời phong ấn, hải hoàng sóng sẽ tổng hy sinh toàn bộ hải giới. Dùng một cái thế giới tới phong ấn hắn, cái này phong ấn trừ phi là đến rồi vũ trụ đều chung kết thời khắc, nếu không, không có khả năng bị giải khai. Lại một cái lao đầu mở miệng nói. Nhưng mà mù cụ rô lắc đầu, cái này cái trên thế giới, sẽ không có chuyện không thể nào. Nói, sau đó mù cụ rô lại bổ sung một câu, nếu như ta không có đoán sai, ạ bèn nguồn tin tức, hơn phân nửa là nhất tôn siêu thần. Thoại âm rơi xuống, tại chỗ một đám gia ông trưởng lão đều vẻ mặt hoảng sợ. Siêu thần e rằng người bình thường không biết, nhưng những truyền thừa khác lấy giả một kiến thức các lão nhân, sao sao có thể không biết. Siêu thần ở cái này cái thế giới khai thiên tích địa phía trước, liền tồn tại cổ xưa thần minh, hoặc có lẽ là nguyên thủy thần rõ ràng. Là cái này cái trên thế giới, giỏi hơn tất cả thần trên thần minh. Bọn họ cao cao tại thượng, không thể nắm lấy, truyền thuyết mỗi một người đều là vũ trụ trí cao quy tắc hóa thần, cũng sẽ vượt qua với tất cả thần minh trên lực lượng. Hơn nữa siêu thần chưa bao giờ xuất hiện tại thế nhân trong mắt, cho dù là thần minh cũng giống vậy, coi như là thần minh, cũng không khả năng thấy siêu thần. Bởi vì siêu thần là cái thế gian này nhân vật vĩ đại nhất, sáng lập cái này cái thế giới sáng tạo thần. Siêu thần Vương Kha Lan nọt định rồi dưới quy củ, đảm nhiệm hà siêu thần không được can thiệp cái này cái thế giới. Điều này cũng làm cho ý nghĩa, đảm nhiệm hà siêu thần không được cùng thần minh, hoặc là bất luận cái gì còn lại sinh mệnh sản sinh liên hệ cùng cấu kết. Mà hiện tại, Thái Dương thần ạ bẻn cư nhiên cùng nhất tôn siêu thần có liên hệ chỉ cần điểm này, cũng đủ để cho những thứ này bốn. Sáu các lao đầu khiếp sợ đến mức độ không còn gì hơn. Siêu thần không có gì đặc biệt hơn người, nếu là ta mới có không tệ, không chỉ là ạ bẻn, chỉ sợ cái này cái thế giới bên trong, chư thần bên trong cùng siêu thần có liên lạc, chỉ sợ còn nhiều mà, coi như là ngũ đại thần. Hơn phân nửa cũng cùng siêu thần có tương đối liên hệ. Ở mù cụ rồ thoại ngữ hạ xuống, những thứ này giả hiệu nhất tộc các lão nhân, dường như còn có chút không cam lòng tin tưởng. Nhưng lúc này, làm tộc trưởng Bạch Lễ mở miệng nói ra, không cần hoài nghi. Nếu là mù cụ rồ tiên sinh nói, như vậy hơn phân nửa không có sai. Nói, Bạch Lễ lập tức lại nhìn mù cụ rồ, hỏi, mù cụ rồ tiên sinh, không biết muốn phải làm sao rất đơn giản, tiến nhập hải giới. Giết chết tư nói dạ. Mù cù rồ nhún vai, tùy ý nói.